Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thứ Nguyên Sinh Vật Tập Kích. Trong xe ngoài xe, tiếng cảnh báo đồng thời vang lên, Bạch Mục Dã trong nháy mắt nắm qua bánh lái, trực tiếp chuyển thành nhân công thao tác, hướng xuống đè ép, chiếc này nhiều năm xe cũ kỹ như là mất trọng lượng vậy rơi xuống dưới. Chính thao thao bất tuyệt Diêu Khiêm trực tiếp im miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, một phát bắt được đỉnh đầu nắm tay, đồng thời hoảng sợ nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng, thứ nguyên sinh vật xâm lấn, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng loại tình huống này đối Bách Hoa Thành tới nói, không phải cái gì hiếm có chuyện, một năm kiểu gì cũng sẽ phát sinh mấy chục lên. Mà lại không có chút nào bất kỳ quy luật có thể nói. Có đôi khi liên tiếp xuất hiện, có đôi khi liên tiếp rất nhiều ngày cũng sẽ không xuất hiện. Mấu chốt là loại chuyện này cơ hồ đều phát sinh ở ngoài thành, sẽ rất ít xuất hiện trong thành. Ầm ầm, ngay tại Bạch Mục Dã thao túng xe cũ kỹ hạ xuống trong nháy mắt, bên thân một tòa không kịp mở ra phòng ngự cao chọc trời cao ốc trực tiếp bị xô ra một cái đại lỗ. Thủng, tiếp lấy, một đạo to lớn thân ảnh, có đủ 10 mấy mét cao, từ kia lỗ thủng mặt trong nhảy ra, gào thét gầm thét, hướng về mấy chục thước cao mặt đất rơi đi. Bạch Mục Dã cắn răng, liều mạng thao tác chiếc xe cũ kỹ kia rơi vào đất trên. Hướng về phía sắc mặt tái nhợt Diêu Khiêm hô nói, mau đi ra. Diêu Khiêm luống cuống tay chân cởi dây nịt an toàn ra, liền lăn lẫn bò đi ra ngoài. Bạch Mục Dã vừa mới rời đi xe cũ kỹ, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Cái kia quái vật khổng lồ trùng điệp rơi xuống, một cước dẫm tại lão gia của hắn xe trên, xe tại chỗ bị dẫm đến nhão nhoẹt. Cơ hồ thành ảnh chụp rồi. Bạch Mục Dã hoàn toàn đến không kịp đau lòng xe của mình, hướng lấy nơi xa liều mạng chạy tới. Ngay tại lúc này, một đạo lóa mắt tia sáng từ cách đó không xa sáng lên. Đó là một đạo kiếm khí hung hăng bổ về phía này đầu quái vật khổng lồ. Quái vật kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền xuất hiện rồi một đạo đỏ tươi vết máu. Lượng lớn máu tươi thuận lấy vết thương chảy ra đến, lập tức nhuộm đỏ rồi nửa người. Ngao, quái vật nổi giận, gầm thét nắm lên một cỗ xe, hung hăng nện hướng bên kia một cái mang theo kiếm người trung niên. Kia người mãnh liệt nhảy một cái, nghĩ muốn nhảy ra, ai ngờ quái vật kia chỉ là giả thoáng một thương. Chiếc kia ở nó trong tay như là đồ chơi xe cũng không có ném ra. Người trung niên bị hung hăng lung lay một chút, thân thể thu lại không được nhảy hướng một bên. Cho đến giờ phút này, quái vật mới đưa tay bên trong chiếc xe kia hung hăng mà đập đi ra. Quá giảo hoạt, người trung niên tránh không thoát. Xe bay hung hăng nện ở hắn vai trên, một đầu cánh tay bị nện được vỡ nát. Bạch Mục Dã thân thể bên trong ầm vang dâng lên một luồng máu nóng, thẳng xông đỉnh đầu. Gầm nhẹ một tiếng, liền muốn hướng kia bên tiến lên, lại bị bên thân Diêu Khiêm một phát bắt được hắn cánh tay. Cái tay kia như là cái kìm đồng dạng, lực lượng to lớn vô cùng. Đừng động, Diêu Khiêm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cấp 5 linh chiến sĩ thực lực tại thời khắc này rốt cục hiện ra. Không cứu nổi, Diêu Khiêm âm thanh trầm thấp, mang theo vẻ đau thương. Bạch Mục Dã chừng lấy Diêu Khiêm, lại phát hiện Diêu Khiêm vành mắt cũng là đỏ, như là cự viên quái vật gầm thét, một cái nhảy vọt vọt tới cái kia trọng thương mặt người trước. Bàn chân lớn ba một chút, dùng sức dẫm đi xuống. Xúc sinh, Bạch Mục Dã gầm nhẹ một tiếng, Diêu Khiêm lại là kéo nâng hắn liền chạy. Có khẩn trương hay không? Khẩn trương đến muốn mạng. Tâm đều muốn phun ra. Kỳ thực ở vừa mới một khắc này, Diêu Khiêm là muốn ném xuống Bạch Mục Dã chính mình chạy mất. Loại chuyện này kinh lịch nhiều rồi, nội tâm cũng sẽ không nhận đến nhiều ít lương tâm khiển trách. Nhưng quỷ thần xui khiến, hắn không có chạy, chẳng những không có chạy, ngược lại chiến thắng sợ hãi trong lòng, lôi kéo Bạch Mục Giá cùng một chỗ chạy. Quái vật căn bản không để ý hai cái nhỏ bé như là sâu kiến vậy nhân loại. Gào thét gầm thét, hướng một phương hướng khác phóng đi. Diêu Khiêm mang theo Bạch Mục Giá chạy trốn lộ tuyến, là hướng Bách Hoa Thành trung tâm phương hướng. Loại thời điểm này, không ai dám cam đoan con đường kia là an toàn. Bởi vì cũng không ai biết rõ lần này đến cùng leo ra nhiều ít thứ nguyên không gian sinh vật. Nhưng nói tóm lại, thành khu vực trung tâm, muốn tương đối an toàn, Bách Hoa Thành nội hỗn loạn tưng bừng. Dù là lâu dài chịu đựng thứ nguyên không gian sinh linh tập kích, nhưng lại sẽ rất ít xuất hiện trong thành, mà lại loại này chuyện, cái gì thời điểm cũng sẽ không tập mãi thành thói quen. Lượng lớn kiến trúc đều mở ra phòng ngự, vô số người hướng lấy dưới mặt đất chỗ tránh nạn phóng đi. Đã kín người hết chỗ dưới mặt đất chỗ tránh nạn nhau nhau lấy du cô. Cứ như vậy, đường cái trên y nguyên khắp nơi đều là phi nước đại người. Tại quá khứ, cảnh tượng như vậy Bạch Mục Giã cho tới bây giờ đều là ở video bên trong mới có thể nhìn thấy. Dù là nhìn qua 1000 lần, cũng không như chính mình tự mình kinh lịch 1 lần. Loại kia phẫn nộ, sợ hãi cùng bất lực xen lẫn bắt đầu cảm xúc, không ngừng đánh thẳng vào Bạch Mục Giã tâm. Đây không phải thế giới giả tưởng, đây là hiện thực, lại phát đạt khoa học kỹ thuật, cũng không có cách nào cứu vãn một cái triệt để người đã chết. Nếu như ta tinh thần lực không có bị phong ấn, nếu như ta có thể càng cường đại một điểm, nếu như Bạch Mục Giã tâm rời sông lấp biển, tùy ý Diêu Khiêm lôi kéo hắn một đường phi nước đại. Không cần lo lắng, chúng ta mục tiêu không có lớn như vậy. Diêu Khiêm một bên mang theo Bạch Mục Giã đào vong, một bên an ủi nói. Phía trước xuất hiện lần nữa thứ nguyên không gian quái vật bóng người. Lần này thế mà là một cái hình người sinh linh, toàn thân bị một đoàn xương đen bao phủ lấy. Diêu Khiêm nhìn rồi thoáng qua sắc mặt lập tức đại biến. Lôi kéo Bạch Mục Giã xoay người rời đi. Bạch Mục Giã cũng nhận ra này đồ vật thân phận Hắc U Linh, một loại đáng sợ thứ nguyên không gian sinh linh, sở trường nguyên rủa. Phàm là bị nó nguyền rủa bao phủ sinh linh, linh lực cùng tinh thần lực đều sẽ trên diện rộng suy giảm. Động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp, năng lực bị suy yếu, không kịp phản ứng ngày thường 10 phần 1 trong. Hắc U Linh là một loại tương đương khó giải quyết thứ nguyên sinh vật. Trừ phi đội ngũ bên trong có cường đại phụ trợ phù triện sư, không phải không ai nguyện ý mặt nó. Đối Bạch Mục Giã tới nói, Hắc U Linh có giá trị nhất địa phương chớ quá mức máu của nó. Dùng để làm mực, chế tác chậm chạp, suy yếu, kịch độc chờ nguyên rủa là phù triện, sẽ tăng lên cực lớn phù triện phẩm chất. Nhưng cái này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Một khi hắn dám tới gần, Hắc U Linh khẳng định vài phút cũng có thể diệt rồi hắn. Tất cả mọi người ở điên cuồng rời xa Hắc U Linh. Đường cái trên từng mảnh tiếng la khóc. Nhưng tại thời khắc này, Bạch Mục Giã lại trông thấy một đám ăn mặc chế thức chiến giáp người. Từ 4 phương 8 hướng đi ngược chiều mà đến, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới Hắc U Linh. Thành vệ quân đến rồi. Bọn hắn là tòa thành thị này thủ hộ thần. Ngày bình thường không có tiếng tăm gì, cơ hồ không gặp được thân ảnh của bọn hắn. Chỉ có làm nguy cơ giáng lâm thời điểm, bọn hắn mới sẽ từ từng cái địa phương đi ngược chiều mà đến. Đây là một đám vô danh anh hùng. Oanh, thành vệ quân nhóm ra tay rồi. Vừa ra tay, liền là sát chiêu. Không có chút do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói. Trầm mặc được tựa như là từng khối băng. Nhưng đối chính tại chạy từ phía người mà nói, đám người này lại như là mặt trời vậy ấm áp. Diêu Khiêm thở hổn hển, dừng lại bước chân, hồng hộc kèm theo thở gấp khom người, nói rằng Không có. Không sao, thành vệ quân, đến rồi, nói xong, đưa tay lau rồi một cái mồ hôi trán nước, thì thào nói, đã lớn tuổi rồi, chạy không nổi rồi a. Cho dù là cấp 5 linh chiến sĩ, ở vừa mới dưới loại tình huống đó, liều mạng giống như phi nước đại, linh lực cũng đồng dạng có chút không thể tiếp tục được nữa. Hắc U Linh trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong mồm phát ra tiếng kêu chói tai, không ngừng dùng nguyền rủa công kích tới bất kỳ một cái nào dám can đảm tới gần nó người. Ăn mặc chế thức chiến giáp thành vệ quân nhóm mở ra lấy phòng ngự. Không sợ chết hướng lên sông, bọn hắn chiến giáp đều mang theo nhất định năng lực phòng ngự. Nhưng đối mặt Hắc U Linh nguyền rủa lúc lại hết thảy mất đi hiệu lực. Cũng may Hắc U Linh trừ rồi sẽ bay cùng thuật nguyền rủa cùng với phòng ngự rất mạnh bên ngoài. Cũng không có đặc biệt cường đại thủ đoạn công kích. Song phương trong lúc nhất thời giằng co. Bỗng nhiên, Hắc U Linh hướng lấy bạch mục giã cái phương hướng này mãnh liệt đột vây tới đây. Cộp cộp cộp, cộp cộp, liên tiếp tiếng súng vang lên. Có lượng lớn tay bắn tỉa mai phục tại bốn phía cao kiến trúc trên. Hướng về phía Hắc U Linh khai hỏa, bạch mục giã thậm chí trông thấy một vòng huyết quang từ Hắc U Linh trên thân bay ra. Nó thụ thương rồi, nhưng cũng không chí mạng, y nguyên điên cuồng hướng bạch mục giã bên này vọt tới. Chân chính thành tay bay vạ gió, mẹ, Diêu Khiêm sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, giận mắng một câu, chuẩn bị kéo lên bạch mục giã chạy trốn, ầm ầm. Bọn hắn phương hướng sau lưng truyền đến từng đợt một oanh minh. Vừa mới con kia như là cự viên quái vật khổng lồ, chính điên cuồng hướng cái phương hướng này xông qua đến. Đáng chết, không thể để cho bọn chúng cùng tiến tới. Một tên thành vệ quân lớn tiếng hô nói, xử lý Hắc U Linh. Liều mạng, một khi song phương cùng tiến tới, một cái sở trường nguyền rủa, một cái có được cường đại lực sát thương. Đây cơ hồ chính là một cái vô địch tổ hợp. Trong chớp mắt, Hắc U Linh đã bay đến bạch mục giã cùng Diêu Khiêm đỉnh đầu. Một cái thành vệ quân chiến sĩ toàn thân bộc phát ra cường đại khí tức, cũng đã xông qua đến. Hắc U Linh xoay tay lại chính là một cái nguyền rùa. Một đại đoàn đen kịt khí thình thịch đánh vào cái này thành vệ quân chiến sĩ trên thân. Thành vệ quân chiến sĩ dưới chân lập tức một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Hắc U Linh nhìn lấy phương xa càng ngày càng gần quái vật khổng lồ, trong miệng phát ra dồn dập gọi tiếng, giống như đang triệu hoán, đồng thời vậy mà ngừng lại rồi chạy trốn bước chân, quay người lại, đối mặt với bọn này thành vệ quân. Tùy ý nơi xa tay bắn tỉa đạn bắn vào trên thân. Trong cổ họng phát ra lạc lạc lạc, giống như ở đùa cợt tiếng cười. Bởi vì những này nóng vũ khí, căn bản không thể đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Mà một khi nó cùng quái vật kia cùng tiến tới, vậy kế tiếp, liền là một trường giết chóc. Bạch mục giã cũng nhịn không được nữa, một cái tránh ra Diêu Khiêm tay, phóng tới cái kia đi lại tập tễnh thành vệ quân chiến sĩ. Lớn tiếng hô nói, một giây đồng hồ tịnh hóa, có đủ hay không giết rồi nó. Kia thành vệ quân chiến sĩ thấy bạch mục giã chạy hướng chính mình, bản năng giống lớn nói, chạy trở về. Ngươi nói cái gì? Không kịp giải thích, ngươi chỉ có một giây đồng hồ. Bạch mục giã lớn tiếng hô nói, đồng thời đem trên thân duy nhất một mai tịnh hóa phù triện chụp về phía kia tên thành vệ quân chiến sĩ, kích hoạt. Trong chốc lát, kia tên thành vệ quân chiến sĩ phụ diện trạng thái toàn bộ biến mất. Thân thể giống như là bị bắn đi ra một mũi tên, vèo một chút bay lên cao cao, vung trong tay một cái lóe ra sáng ngời hàn quang trường đao, hung hăng chém về phía toàn thân khí đen lượn lờ Hắc U Linh. Răng rác, Hắc U Linh thân thể trực tiếp bị này tên thành vệ quân chiến sĩ nghiêng chém thành hai khúc. Liền một tiếng hét thảm đều không có làm được đến phát ra. bị mất mạng tại chỗ. Này tên thành vệ quân chiến sĩ đại khái là chính mình cũng không nghĩ tới Hắc U Linh vậy mà thật bị hắn một đao chém giết. Sau khi rơi xuống đất, một mặt ngốc trệ, tiếp lấy, hắn động tác lần nữa trở nên chậm chạp lên, nhưng lại cố gắng đem đầu chuyển hướng Bạch Mục Giã bên này. Chậm rãi, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lúc này, cả tòa thành thị trên không, bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến. Pháo proton khai hỏa, im hơi lặng tiếng giữa. Kia quái vật khổng lồ thân thể ầm vang sụp đổ, theo lấy thành vệ quân cùng thành phòng ngành phản kích, cục diện rốt cục bị khống chế lại. Thành bên trong vô số người nhịn không được hoan hô lên, ôm nhau chảy nước mắt, may mắn lấy sống sót sau tai nạn. Nhiều người hơn thì lại yên lặng nâng lên đầu, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt đau thương. Quen thuộc rồi sao? Quen thuộc rồi, nhưng vẫn như cũ nghĩ muốn trốn đi. Bạch Mục Giã liền lăn lẫn bò phóng tới Hắc U Linh thi thể. Ven đường hắn nhặt được một bình không biết ai ném xuống cả bình thuần tịnh thủy. Đang chạy quá trình bên trong liền đem trong bình nước ngã sạch sẽ. Một hơi vọt tới Hắc U Linh thi thể bên thân. Một luồng gay mũi huyết tinh vị mãnh liệt đánh tới. Dù là mang theo khẩu trang y nguyên có loại cảm giác khó chịu. Hắc U Linh huyết dịch bên trong ẩn hàm lấy cường đại nguyên rủa lực lượng, mùi vị siêu cấp khó ngửi, người bình thường căn bản nhẫn nhịn không được. Ha ha, tiểu gia hỏa, bên kia một tên thành vệ quân vừa định ngăn cản, liền bị vừa mới tự tay chém giết Hắc U Linh thành vệ quân khoát tay ngăn lại. Để hắn lấy, đây là hắn nên được. Chém giết Hắc U Linh thành vệ quân chiến sĩ y nguyên không thể từ phụ diện trạng thái bên trong triệt để giải thoát đi ra, nói mấy câu liền thở hồng hộc, nhưng nhìn hướng Bạch Mục Giã ánh mắt lại một mảnh nóng bỏng. Gặp nguy không loạn, gan to bằng trời tiểu gia hỏa, mà lại vậy mà là cái phù triện sư. Chỉ là vì cái gì hắn tịnh hóa phù triện chỉ có một giây đồng hồ? Vừa mới nếu không phải hắn bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, khẳng định giết không chết Hắc U Linh. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này dám ở nguy cấp bước ngoặt đứng ra tiểu gia hỏa, hắn ưa thích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.